Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 215. Đại lão sắp hắc hóa, 56. Góc truyện audio.com. Edit, hiểu lầm được cởi bỏ, La Nguyên Kiệt có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Vận may của đồng chí Quyền từ tới rào rạt thì lúc đi cũng rất nhanh. Nắm tay Tô Yên đi vào trong xe đang đỗ trước bệnh viện. Vừa lên xe Quyền từ biểu hiện rất bình tĩnh, rũ mắt khóe môi mang theo ý cười như những ngày bình thường. Chỉ là bàn tay đang nắm tay Tô Yên không dao động cho đến khi Kevin, người đại diện của Tô Yên gọi điện thoại tới. Cô muốn rút tay lại để nghe máy, nhưng người nào đó lại vẫn nắm chặt giống như không nghe thấy tiếng di động vang lên. Tô Yên đành phải dùng tay trái để lấy điện thoại ra nghe máy alo. Bên kia Kevin đang vô cùng lo lắng nói, trời ơi, cô đang ở đâu vậy? Sao lại còn chưa tới tổ tiết mục vậy? Tô Yên chớp chớp mắt sừng sốt. Cô im lặng, Kevin bên kia gấp gáp dậm chân, quay sâu thực tế đó. Còn một tiếng nữa là bắt đầu quay rồi, vất vả lắm tôi mới lấy được một suất cho cô, tôi mặc kệ, nửa tiếng sau cô phải tới đó. Nói xong, Kevin cúp máy. Tô Yên lập tức nhớ tới. Hôm trước Kevin đã nói chuyện này với cô rồi. Quay sâu thực tế Minh Tinh Đại Mạo Hiểm từ 11 giờ trưa tới 10 giờ tối. Cô nghiêng đầu nhìn Quyền Từ lên tiếng, em không thể về nhà, hôm nay em phải đi quay sâu thực tế. Sau đó, sắc mặt của cái người mà không chút để ý kia cứng lại. Anh nắm chặt bàn tay Tô Yên, một đôi mắt đào hoa nheo lại nhìn dãy số đã cúp máy trên điện thoại Tô Yên. Một lát sau cuối cùng cũng không nhịn được duỗi tay ôm người vào trong lòng, em định để anh về nhà một mình à. Tô Yên vỗ vỗ tay anh nhẹ nhàng nói, em phải làm việc. Quyền Từ nhìn cô, nửa ngày sau, ngữ khí không tốt lắm nói với tài xế quay đầu. Vâng, xe lập tức quay đầu đi tới tổ tiết mục. Tới nơi, Tô Yên vừa xuống xe đã thấy Kevin đứng ngoài chờ cô, vội vàng thúc giục, may mà còn kịp giờ, đi đi đi tôi dẫn cô đi vào. Bị thúc giục nên Tô Yên chỉ kịp quay đầu lại nhìn Quyền Từ một lần rồi theo Kevin đi vào bên trong. Quyền Từ nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, sắc mặt không đẹp lắm nhưng cũng không nói gì. Chờ tới nơi tập hợp, Tô Yên phát hiện Long Lị Lị cũng có ở đây. Long Lị Lị mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt có vẻ nhẹ nhàng sạch sẽ. Cô ta cười nhìn Tô Yên ôn hòa chào hỏi, Tô Yên, cô đã đến rồi. Tô Yên gật gật đầu nhìn thoáng qua cổ chân cô ta. Long Lị Lị phát hiện ánh mắt của cô tự động giải thích, chân của tôi đã khỏi rồi. Ừ, cô lên tiếng lấy một cái kẹo sữa dâu ra bóc vỏ cho vào miệng. Bởi vì Tô Yên tới chậm cho nên khi cô vừa trang điểm xong là bắt đầu quay. Sâu thực tế Minh Tinh Đại Mạo Hiểm là nhà sản xuất dùng rất nhiều tiền để đầu tư. Cho nên mời rất nhiều người nổi tiếng tới tham gia. Ngoài Tô Yên, những người được mời trên cơ bản đều là những người có độ đề tài và tương đối nổi tiếng. Ngay cả Long Lị Lị tham gia bộ phim Trọng Sinh Thiên Kim trở về được nhiều người chú ý này mới đi vào mọi người tầm nhìn. Đặc biệt nam chính trong bộ phim này còn là ảnh đế La Nguyên Kiệt. Có thể nói là còn chưa phát sóng đã hot, lại bởi vì Long Lị Lị đến từ Long Gia cho nên dù là nhà làm phim hay là người phụ trách đều rất khách khí với cô ta. Cách chương.